Sāvato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. 418 đấy. Mở ra chưa? Thấy không? Cách đọc đó là tiếng Bali gọi là Ekata Na Giá đó, là phương pháp hay là nó phần đó. Na Giá là phần phương pháp đó. Ekata đó là thống nhất hay là đồng bộ đó. Mấy con nghe được không? Nên Ngài dùng cái từ là Ekata Na Giá đó là cách đọc. Mấy con nghe không? Na nó tá Na Giá đó là biệt thể là khác biệt với nhau đó. Ngài đề là cách dị đó. Mấy con nghe được không? Đó, nhớ không? Rồi phi cần lao đó làm này dịch là vô cảnh đó. Vô cảnh đó thì nó khó đó. Phi cần lao tức là không có nỗ lực đó. Thì đó là không có đó. Rồi như thiền pháp đó là cái chữ ê quăng đó là như vậy đó. Thâm má là như thiền pháp là như thập pháp rồi đó. Thì khi mà mấy cô đó thấy con rằng cái mà khi quán sát gì danh sách của tất cả có việc sinh diệt có tiếp nhau trong giai đoạn đó, trong một hũ đó, trong một kiếp sống đó, chữ hũ này là trong một kiếp sống đó. Mấy ông cái là phần mà khác biệt nè, khi tâm sát nè, nó tiếp theo danh sách công dân qua hình thành nè, không gián đoạn nè. Mấy con nghe kịp không? Đó là biệt thể nè, tâm sát nè, không có cơ nhân nào khác đó. Thì mấy cái này nó là bốn phương pháp đó là siêu từ tùng diệt và siêu chỉ mấy con coi đó. Mấy con hiểu không? Hiểu chưa? Rồi bữa nay mình muốn sẽ tiếp mà, nghe kịp không? Thì trong cái phần mà cô có qua cái phần 419 á, qua bốn điểm trên đó, và cái bắt đầu mới mổ xẻ ra đó, giải thích ra đó, phương pháp tốt nhất nè, là đoạn kiến và vô hồn kiến bị diệt nè, phương pháp biệt thể đó là thường kiến nó bị diệt nè, phi cần lao là diệt kiến này nè, sáng tạo chủ chính chất ngã nè, mấy con nghe. Còn cái phần mà như thị pháp đó là hành động của tác ý đó, mấy con nghe. Thì khi mà nói ra là như vậy nha, nói ra như vậy, cái pháp nó trình bày như vậy, phải không nè, hay là cái từ ngữ đó trình bày như vậy, nó giải thích vậy đó. Nhưng mà mấy cô phải hiểu đó, dùng cái pháp hành á, khi mà mình đọc cái này nó là chỉ mà mở mang cái pháp học thôi, tìm cái xét. Khi mà nó giống như mình coi cái phim hoạt hình vậy đó, khi mà mấy cô coi phim hoạt hình á, nó là như thế nào? Phim hoạt hình á là những cái quả của nó đó, là những mấy tấm hình nó chồng lên nhau. Thì nó quay nhanh lên, thì thấy con vịt nó dở chân, thấy con chuột nó chạy, con cái kỳ con mắt đau nồi nó chạy vậy đó, phải không? Thấy con đau nồi cái vịt đó là nó hình thức nó vậy. Cũng có con người mình vậy đó, khi mà mình chẳng ăn, mình nấu ăn hay mình nghĩ si đó, mình nó liên tục vậy cũng nhắc hơi vậy, nó liên tục nhắc hơi đến giác đoạn rồi, đó là bị thải đó, thì con biết vậy không? Còn mà nó liên tục nhau đó là mình nghe vậy đó là thống nhất nha, biết không? Là ừ. Thì tôi mới gọi hiểu là khi nào là mấy cô phải có cái trí. Mấy cái này á mà cô nhìn vô nó, nhưng mấy đứa nhẹ mấy nhỏ này nè mà nó có phim hoạt hình á, nó thấy là ồ khúc phim đó, một tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ nó coi nó liên tục cho đó, thật ra nó đâu thấy là nghiện xin áp nói đâu, mấy cô nghe kiểu không, nó không thấy áp nói. Nhưng mà người lớn đó, ta coi cái phim hoạt hình, ta nói ô cái này gấp nói không mà. Phải không? Gấp nói từng bức tranh này qua cái bức tranh kia và nó làm liên tục nhau, liên nó không chắc là đó. Mình thấy nó cái sự hoạt động chân đi bước nhẹ thấy cái nói năng hoặc là gì đó vậy đó. Mình là y vậy. Mấy con nghe hiểu không? Mình y vậy đó. Được chưa? Vậy thì khi mà mấy cô đi qua cái pháp hành á, mà muốn về cái tà kiến này nè, thấy sai này, không có tôi cái ta đó, mấy ông nè, là mấy cô con mới từ cái pháp qua từ cái pháp, mấy cô nghe kịp không? Mà muốn coi được cái pháp đó là nó liên tục không gián đoạn, mấy cô nghe kịp không? Nó liên tục không gián đoạn thì mấy cô phải bẻ gãy nó, phải gián đoạn và không liên tục thì mới được, hiểu chưa? Đúng không? Mình phải đi ngược lại cái pháp. Ở đây nó liên tục và không gián đoạn thì mình phải bẻ gãy sự liên tục đó và không gián đoạn đó, phải cho nó phải bị gián đoạn và nó phải liên, nó không được liên tục thì nó mới ra. Mấy con nghe kịp không? Do đó đó, với một cái số, bây giờ mấy con nghe nè, do đó một số các vị thiền sư ở các trung tâm thiền, người ta kêu mình phải gián đoạn chứ không phải liên tục. Là vì sao? Ví dụ như mà con ngồi thiền đó mà ngồi lâu quá, các vị thiền sư không cho ngồi lâu, thấy không? Một tiếng ngồi, một tiếng đi, một tiếng ngồi, một tiếng đi, chứ không cho ngồi 2 tiếng, 3 tiếng nữa. Ngồi tới 2-3 tiếng lên là mình sẽ bị tà kiến liền, mình bị có thể sai lầm liền, kiến chấp luôn, mình bị sai liền. Thì đó, gián đoạn đi, gián đoạn đi, thấy nó cái khúc, cái khúc mới được. Mấy con nghe kẹo không? Đó là một. Cái thứ hai nữa đó là trong khi mà mình đi á, thì các ngài nó là không cho mình đi mà liên tục, hay là ngồi mình niệm liên tục. Thấy không nè, mình vô, thở à, chứ gần, mình vô à, ra à, vô à, thở à. Tức là những cái đó nó làm cho mình gián đoạn. Còn mấy con mà ngồi niệm, ví dụ mình ngồi niệm, niệm nó thở vô ra, vô ra, vô ra, vô ra, vô ra, vô ra. Thì đó thì mấy con sẽ có cái tồi, có cái danh sách, có cái pháp mình đang niệm, có cái pháp mình đang ngồi. Đó đó, thì mình sẽ đi sai lầm đi. Đó, các quý thiền sư họ mới làm cái đó. Mấy con nghe không? Mấy con, mấy cái phương pháp của các quý trung tâm thiền bây giờ đó trên thế giới đó, họ không có giải thích cái bẻ gãy cái tà kiến trong cái liên quan tương sinh mà nó sanh nó tiếp nhau một chủ liên tục không gián đoạn này đó, thì họ phải chặt mình ra cái gián đoạn, phải không liên tục, chặt từng chút dở lên chủ ra từ từ mình thay đổi từ từ. Mấy con nghe chuyện gì đó đúng không? Mấy con hiểu không? Đó chỉ là một cái hình thức chứ không phải thực thể. Thực tế là không có vậy. Nên mấy con hiểu không? Bây giờ mình đặt lại câu này: khi một vị tỳ khưu mà bị con cọp nó bắt, nó đem thả lên trên mỏm núi, đằng sau là vị thẩm, mà các vị tỳ khưu tới muốn giải cứu đó, thì không còn cách nào giải cứu được. Nếu mà tới nữa đó, thì nó chỉ còn cái là ngậm luôn cái ông đó, nó phóng xuống hơn vị thẩm luôn, nó chết luôn, ông cũng chết luôn, thì mình đâu phải là giải cứu đó. Thì các vị tỳ khưu mới nói thôi, bây giờ đó ông bắt tưởng nó đi, chứ bây giờ tôi không bước tới được nữa, nó được cùng rồi. Thì cái vị tỳ khưu đó là ở trong cái thế như gì, là con cọp nó ăn thì ông nó ăn tới đầu đó, làm quá tới đó, con tới đầu thì quá tới đó. Mấy con nghe kịp không? Chưa nhau thì trong cái hai cái đoạn gian đoạn còn nè, khi nó cắn thì ông biết, khi nó nhai là ông biết, khi mà nó đau ông biết. Vừa cái danh, vừa cái sắc, vừa cái danh sắc đắc đạo luôn. Mấy con nghe kịp không? Chứ đâu có, nó đâu có kêu, ổng đâu kêu nó, em mình từ từ đi, tao niệm, mày làm lẹo quá tao làm không kịp, mày phải gián đoạn đi tao mới niệm kịp. Đâu có, ổng đi theo pháp. Nên cái đó mấy con phải nghiệm được cái pháp hành trong cái cách giải quyết này, chứ không phải cái chỉ dẫn thực hành của các vị thiền sư ở các trung tâm thiền như vậy. Mình tạo ra đó, mấy con nghe kèm không? Mình tạo ra cái không liên tục mà tạo ra sự gián đoạn đó, thì sẽ có cái hệ lụy từ nó mình tạo ra. Còn thiếu dụ như mà mình con đi theo thực tính của nó đang có, nó đâu có liên tục, nhưng mà cái trí mình không phân biệt được đó, mình thấy nó liên tục đó, thì mình sẽ liễu tri được cái thực tính. Con nghe kịp không? Con nghe kịp không? Hiểu không? Mình tạo ra, ê, đừng có làm liên tục, ông phải làm gián đoạn và không liên tục, thì mình tạo. Còn mình niệm theo cái trạng thái mình đã tạo qua đó, thì mình hiểu là mình đã có chứng tri, mình đã học hành. Coi vậy xin không? Do đó, với cái người mà đại thiền tương trí, với cái tâm mà họ có trí tuệ đó, họ mới nhìn ra được. Chứ còn nếu như mà đi theo những cái phương pháp thiền đó, họ có kết quả. Cái ông mà tỳ khưu mà bị con cọp ăn đó, ông có cái kết quả. Phải không? ẩm nó có tạo ra, mà con sư tử con cọp nó ăn nó đâu có theo cái ý của ẩm, ăn theo ý của nó. Ông chỉ nhìn trên pháp, ông định trên pháp, ông nghiệp trên pháp, ông chính gì thầy pháp thôi. Cái gì nó có, ông định thầy có. Thì con nghe kịp không? Hiểu không? Nhầm chưa? Nên nè, câu đó, bây giờ mình nói về khoa học nha. Thì chắc hiểu với con nghe. Với con dao mà bé của một bà bác sĩ đó, dao mổ á, dao bé của bác sĩ mình mổ đó, mà nó gặp một cái đó là máu nó gà. Đứt rồi, nhưng máu gà, một giây sau, nửa giây sau, hai giây sau bắt đầu nó có gió vô đó, cái chỗ cái gạch đó đó, máu nó mới tốc độ nó tuôn ra. Mấy con nghe không? Như vậy thì câu niệm là niệm cái nào? Khi mà nó gạch vô đó, nếu như mà mình không có có máy có thuốc kỳ tề, thuốc kỳ mề đó, thì nó gạch vô đó thì con niệm cái nào? Gạch cái xúc thôi, chứ mình không có niệm về cái thọ. Đúng không? Còn cái máu nó chảy ra đó thì con niệm cái gì? Nhưng mà lát gạch nè thì mình cái xúc, rồi sau đó cái một giây sau, hai giây sau máu nó chảy ra thì con niệm cái gì? Hả? Niệm gì cái gì? Thấy không? Lúc đó mới gặp đầu đào. Được cái đầu đào, lúc rạch đầu đào. Được cái đầu đào, sao không có xin giải thoát thôi. Cô con nó lúc nó bắt đầu đau là tại cô nói. Chứ sao hỏi nè, gạch ra là niệm cái xúc, còn chút nữa máu nó ra thì cô niệm cái gì? Niệm cái gì? Hát gì? Hả? Hả? Không. Không. Không. Chứ đó là những cái mà xin cô nói mà cô phải thấy nè, chính cái chỗ đó đó mấy con đi hoài là vậy đó. Khi mà nó xúc vô đó, hiểu nè, là mình không có, mình không có biết, phải không nè, nó cắt đó mình không biết. Nhưng mà khi mà máu nó chảy ra đó, mà mấy con còn niệm đó là con chảy, chứ đó là con phải chứng trì trong cái niệm. Chứng chi con niệm là cô đi theo cái chiếc sự ngay cái xúc niệm đó là chứng hãy chứ là, cái chỗ sai cái chỗ đó là cái chỗ của mình đó là vậy đó. Tại sao mà là niệm chứng chi liền, hiểu chưa? Hiểu không? Trời ơi, xin nhìn thấy người ta đang ngáp á, chứ niệm ngáp à. Ok, kể bây giờ mình tập thói quen đấy. Thấy không? Thí dụ như trên đàn nó là thấy người ta ngáp thì nói gì cũng ngáp, là xin chứng chi chứ đâu xin đâu có niệm. Không có, không có cần niệm à, nó không có niệm. Đâu phải là của mình đâu. Chứ tập hoài á, chứ tập hoài mấy cô, mà mấy cô đó đi nhá, chứ rồi sự thấy rồi xin, nó mà làm chảo lên mình đó đi. Cô thấy cái điểm bài học của nó, mình học làm hành chứ, mà sư là cỏ chứ, sư đâu có để cho mấy cô chói, sư cỏ liền, sư đâu cho cô chói, mấy cô chói hoài á, ăn cần ăn chẹt trong nước không à, cô trình độ sư đó nữa đó, bắt đầu cô rút dài rút cổ xuống nhà, lặng lặng nè, bự lưng người ta bự người che, thấy không, sư không, mình niệm chặt rồi, chứng chi liền, hiểu không? Hiểu chưa? Cái đó nó mới là cái pháp. Còn bây giờ con niệm pháp đó là cái đó là của mình. Nên ở đây ta gọi là thấy danh sắc liên tục mà, thì mình có tạp kiến. Mình bẻ gãy cái đó thì mình không có tạp kiến. Mấy con hiểu chưa? Cái đó mấy con phải thực tập liền, và mấy con phải niệm nó được liền, và mấy cô phải thấy điểm đó liền, chứ không còn để mà mấy cô trở lại với cái tập khí của mình được. Một là trí, hai là tập khí. Nếu cô không có trí đó ha, thì cô sống trong tập khí liền, đúng không? Cái đó là cái pháp học và cái pháp hành mà làm lúc nào cũng phải có trí lên trên, chứ không có tình tập khí được. Mình đã có kiến văn rồi, mình có tệ văn rồi, có tệ tư rồi, tệ tu rồi, không có. Chứ bây giờ mình nói cái này thuộc tệ gì ta? Đấy. Mình niệm cái này là cái niệm thuộc tuệ nào? Là chết rồi. Mấy cô nghe kìa họ. Mà cái đó nó cũng nói là một cái niệm cho quý Phật tử nghe là gì? Vô dẫn. Nó một phát liền. Còn mà nếu mà cho nha, cái này tính sao sư? Là hữu dẫn liền. Niệm là hữu dẫn liền. Con nghe kịp sư nói à? Chưa? Hiểu chưa? Cho đó nó mới coi hiểu. Ở gần như người trí rồi. Ta tính dữ lắm. Chứ ông ta làm lính nè. Không biết tính là lính suốt đời mà. Hiểu chưa? Nắm được chưa? Do đó khi mà nó pháp nó liên tục, mà mình muốn làm nó không liên tục, pháp nó gián, nó không gián đoạn, mình làm gián đoạn đó, là mình nói theo cái tập khí mình. Mình biết như vậy đó. Nên cách mấy ngày đó, cứ theo cái nghiệm cái đó, cái mấy ngày cứ dạy mình vậy. Tôi muốn bẻ cái này, tôi làm gián đoạn để tôi niệm. Tôi bẻ cái này, tôi làm không liên tục để tôi niệm. Làm cái câu trở lại cái chuyện của mấy cô. Mình đâu có được điều đồ được cái pháp đâu. Nhưng mà phải có trí của mình phải giải quyết rồi. Nhưng mình đòi được cái pháp đâu. Mấy con nghe kìa mà. Mình đòi cái pháp đâu có. Mình không có đòi được cái pháp. Mình phải có trí để mình liễu chi pháp. Chứ mình không được đòi có pháp để mình niệm. Cái điểm chính trong đó mà cái cô phải ghi chú cái đó thật sự. Mình có trí để mình biết pháp chứ không phải đâu có pháp để mình niệm. Không có, mình không có làm cái điều đó. Không có có trí để mình niệm. Mình phải có trí để mình biết chứ không phải có niệm để biết. Có pháp để mình niệm, không có. Thì con nhớ chưa? Hãy chưa? Như vậy thì cái thống nhất á, cái thống nhất á là chỗ nào? Mà khi nào là cái biệt để suy nghĩ mấy con nghe nữa nè. Khi mà cái trí á đang khớp được đúng như cái pháp đó đó là thống nhất. Chứ không phải thống nhất dùng cái niệm để mình biết được cái pháp đó, không phải. Cái pháp bây giờ lên cái trí anh khớp vô liền nè. Nó là một liền. Là ekakata. Ekakata. Mà cái đó chỉ là một sắc mà. Gạt được chưa? Nên đó, trí của cô với cái pháp mà là thống nhất nhau một thì mới thành. Mới thành. Trước cũng được, sau cũng không được. Mình phải tập liền. Với đó, thì sẽ mất cắt nghĩa, cô nghe kịp không? Mấy lần sư có nói nè. Ta bẻ cái tay này, thấy không? Bẻ cái tay mình nè. Bẻ. Là đau, bẻ không nè. Bẻ không nè. Mình có nghe kìa không? Bẻ, đau, cắt. Thì cái trí mình ăn khớp vô cái chỗ đó. Thì chứng trì. Còn mà con còn điểm. Đồ gãy rồi. Mình ta lại trả lại. Hiểu chưa? Ekakata. Thì cái này Ekakanyana. Ekakanyana. Phải thống nhất như vậy mà. Một khúc cho nhau mà. Chứ không cái trước, không có sao. Không có nhanh, không có chậm. Một cái là nghịch kịp không? Hiểu không? Rõ không? Rõ không? Rồi. Hả? Đâm chưa? Được chưa? Rồi. Khi mà trí nó biết pháp á, trí mà nó biết pháp á, là nó trầm pháp. Chí trong pháp nó có tồn. Mà có tùng niệm á, mà trong pháp á là có tồn. Tôi có niệm. Nó có nghe kể chứ. Chí mà trong pháp á không có tồn. Mà niệm mà có trong pháp á là có tồn. Nó có nắm được chưa? Chí trong pháp là không có tồn. Mà niệm nó trong pháp là có tồn này. Anh có nghe kể không? Được chưa? Nhớ hả? Nhớ. Đó. người ta đó mà cái trường hợp mà người ta có trí đó thì nhắc hơn cái tâm niệm nó tới người ta vô gì vô ngã liền. Còn ta nghĩ tâm niệm nó tu niệm nó có trì niệm mà cái đó là có đầu có tổ đó. Tôi nghe kìa mà nắm lên chưa không có thầy, không có tôn ta, không có sư nhé, mình phải làm được cái đó. Bất cứ trường hợp nào, nha, cái đó là cái pháp hành mà cái người có trí và tiếp nhận được trí về trước kia được pháp, chứ không có cái trạng thái gì. Đấy, nên công việc tiếp theo, thì các trung tâm thiền, các vị thiền sư, không có dùng cái đó, không có chỉ cái đó. Họ bắt mình cắt đi, chặn đi, dừng đi, chậm lại, để giống như người bệnh. Người bệnh cũng có cái tôi. Người bệnh cũng có cái tôi. Mà người bệnh thì không có trí. Nó cũng sẽ đẹp đi, bệnh cũng có trí. Ta hát hơi, ta đang bệnh, người ta không có trí. Còn mà ta có trí, người ta hát hơi, ta nhận được cái pháp, ta nắm được cái pháp. Có lý cả nhà. Được chưa? Người bệnh nó làm bên trí, mà người trí á thấy cái sự thay đổi đó là chứng trì, hiểu chưa? Mấy cô phải biết nên các cái thiền sư đó họ không thấy cái hở của họ, cái yếu của họ, không thấy cái chỗ khuyết của họ. Thì đi học mấy cái Obaracharya sẽ nói này, mấy ngài cứ tạo ra cái đó là một cái tập khí không, mà ngài tạo cái đó nó còn xong nó bỏ được, mình tạo ra rồi. Tôi hành đúng không? Tôi hành đúng, tôi hành không sai, ngài dạy tôi gì tôi hành đúng hết mà, không sao thì tối nè. Mấy con nè, cái phần số 2 nè, nếu như mà không có gì mà cành rau đó, khi cành rau đó là vô cành đó thì nó đi tới gì? Chấp ngã. 419 á, phía cần lao đó, chấp ngã, kiến chấp ngã, hay là đánh sáng tạo chủ, thấy chưa? Theo, tôi không làm sai, sư dạy cái gì đúng hết trơn, tôi làm đúng cái sự đó mà, thì con tôi. Vì sao mà xin la, xin nói là không đúng, xin bé, xin bắt. Cái tôi phải đúng. Và tiếp tục dạy bài. Rồi đó là không được cái chỗ này á, tôi đi tìm cái chỗ khác. Tôi tìm cái lớp khác, tôi tìm khóa tu khác, tôi tìm cái trường hợp khác, tôi tìm phương pháp khác không. Thua, kiếm chấp nhận. Đây mấy cô, tại vì mấy thầy, tại vì mấy gì nó chỉ vậy đó. Mấy cô phải phá liền, phải tìm cái tập trung này. Nên khi bác sư học cái ngày á, sư đưa ra mấy cái câu này, sư hỏi, cái ngày nó chứ cách đồng, sư nói là đồng một chỗ nào đồng. Đồng có chỗ nào đồng, là trí đồng với cái pháp, chứ không phải là niệm cùng với pháp. Thì mới ra là, quý kịp chưa? Cái kịp chưa? Kịp chưa? Mấy con kịp mà không? Cái nhức đầu không? Đó có buổi sớm không? Thấy đâu? Thấy tôi đọc cái đó. Không tắc nghẽn liền mà. Cũng như là vô mấy cái thiền đường đây, vô mấy thiền đường với các vị thiền sinh đi, ta chỉ cũng vậy đó. Mình tắc nghẽn liền à. Ủa tôi đi tới đường, tôi quay trở lại, tôi tới đường, tôi quay trở lại. Sao không thấy pháp? Nè, không. Tại vì không có, mình không có trí đồng với pháp. Trí nó chính như cái pháp này. Để xin nói con nghe nè. Cái người thợ hàn đó, nó sẽ học thợ hàn đó, sau các khóa hàn ở trong cái kỹ thuật đó. Là cái dây chì á, với cái mỏ hàn nó đóng. nó châm vô vậy nè, chị nó chảy ra, đó là độc. Cái mỏ hàm nó chín vô cái dây chì đó, dây chì nó cầm cái dây chì đây ha, rồi nó châm vô cái này ha, rồi nó ra cái mỏ hàm nó chặn dính cho đó nó là độc. Thì lúc đó đó, nếu mà con để cái tâm mà con nhìn vô cái mũi hàm với cái chì đó là con mới ra. Còn cái chảy xuống là con theo cái đó là con phải tâm phóng tâm. Cái lúc đó là nó đồng. Cũng như ngày tịnh sự đó, ngày nói cho cái viết bích đó, hay cái viết mực á, mà nó đụng vô cái giấy đó là gạt cái mực đó, lần đó mình nhứt một đó thì nó mới gạt là đồng, thì nó mới gạt. Thì cái trí của cô nó vừa bắt vô cái pháp đó, chứng chi liền đó thì nó đồng. Cái quan niệm niệm thì cô xài cái niệm là cô có cái tâm, cái trí là có mình sáng trí, mình mở cái trí liền, mở cái kiến thức mình chỉ xíu rồi đó, bắt đầu hai ba lần rồi cảnh nào không phải vậy dễ gì đó, học mà học pháp gì vậy, nó không nghe cái hả cái chỗ đó đó, đọc gì đó, dịch gì đó, viết gì đó, nhưng mà phải hiểu. Mà cái người mà có pháp hành á, họ mới nghiệm ra cái còn nên lý thuyết không có, cũng như thế không có đâu. Các quý sư kia đó là các quý nhà sư, các thiệt sư, nên đó mình lúc Phật sư đi qua cái Bồ Đà Chà Phật giả đó, họ có thiệt nhạc được mấy vị thiệt sư nhạc gì đó. Đại sư không có nói, mà khi mà hỏi sư, sư nói, sư nói chỉ pháp thôi, sư nói cái trí thôi, chứ sư không có nói thêm bài bản sách giả, trí cái con khổ, cái chưa? Thì lúc cô tập tu là cái chỗ đó, cái pháp hành của mình đó, ứng dụng nhau, rồi lúc nào cũng phải lấy cái trí, nhìn, chứ không phải lấy cái niệm để ghi. Hồi xưa sư đi học rồi, mẹ sư vô nó không nghe là sư nghe nghe là thầy dạy kìa, không nghe là thầy dạy chứ không phải không coi cái cách mà thầy viết cái bản hay là sách trong đó có viết, là không nghe cái cách thầy dạy kìa. Thì sư bắt đầu sư ngồi sư nghe nghe nghe là cũng là gì đó, tại vì cái lời thầy ra đó cái trí bắt kìa. Còn nếu mà mấy cô là học trò đó, cô vô mà cô cứ nghe thầy nhớ bị nhớ bị nhớ nhớ vậy thì chút nữa là cô thèm của cô rồi, hay là cũng mắc của mình phải mua bóc một cái nghe mình nhớ không biết chưa, bỏ cái tập khí mình đi, bỏ cái thói quen của mình đi mà phải dùng trí. Nên cái chỗ trí đó là cái tâm tại thiện tương tiến, nó làm nhiều lắm, nó đưa tới tâm đạo tâm quả đó, thì là cái chức năng đó mình phải biết khai thác, thì là biết vận dụng, chứ không có xáo động gì. Nên ngày Đức Phật ngày ngộ Mua Thí La đó, Mua Thí La đó ổng niệm không mà ổng nhớ lời Phật dạy rồi ổng dạy lại thôi, chứ đâu có trí. Mấy con nghe kịp sao? Chứ thì mới coi hiểu mình học á, thành ra mình phải dùng trí nha. Sư nói cái gì đó là mấy con phải nghiệm nó cái trí, chứ không phải sư nói mình chứ không phải tôi nha. Mấy con hiểu là cái nhất thống chưa hả? Mấy con cái trí nhất thống này không phải cái niệm, mà nhất thống này là trí với pháp. Bắt nó cái mỏ hàng đó, cái mỏ hàng nó chích vô cái đó đó, nó gạt chưa chưa mà cô không chứ không sao mà cô niệm cái đó không phải. Cái người thợ làm như cái trí, nhưng người thợ làm với cái niệm là khác. Người thợ hàng nó làm với cái niệm là cái chất quốc, người thợ hàng làm với cái trí thì mới ra được cái mỏ hàng. Cô nghe không? Thấy không? Thì giá trị chỗ đó Cô hiểu không? Được chưa? Rồi. Thì khi mà cô cái chỗ mà cách vị đó, cái biệt thể đó, là cô biết gì sao? Nếu mà cô ở trong cái trạng thái mày thấy cái sự khác biệt đó, được rồi, biệt thể, thấy chỗ nào khác biệt đó là mới là biệt thể, nó không đi kèm không? Được chưa? Chỗ nào mà cô làm cái biệt thể là khi mà cô thấy là cái danh sắc của cô đó, thấy không? Nó khác với cái trí nhìn thấy được cái pháp đó thì nó là biệt thể, thì cái đó là chú trì trên cái biệt thể. Nghe kịp không? Nói lại, khi nào gọi là biệt thể? Khi nào mà cái trí nhìn thấy được cái pháp đó nó khác với cái danh sắc mình biết đó thì cái đó là mình chú trì trên biệt thể. Thế này tôi thấy vậy mà bây giờ tôi mới biết là vậy. Là cái gì? Cái này nó mới diệt được cái thường kiến. Nó diệt được cái thường kiến. Thường kiến là gì? Là kiến chấp đó là nó vĩnh hằng. Nó vĩnh hằng, nó không thay đổi. Nó luôn luôn là vậy. Nếu coi nghe kìa không? Cho đó thì nó còn cái niệm á, là coi là thường kiến. Tại cái niệm của cô không thể nó thay đổi. Cái trí của cô mới thấy cái sự thay đổi. Trí cô thấy sự thay đổi của pháp mà không phải thấy sự thay đổi với kinh nghiệm của mình, thì cái đó là ta chứng chi trên cái biệt thể thì mình mới thức tỉnh được. Phải không này? Trở lại, khi mà con đụng vô cái vô thường đó thì mình mới thấy được cái vô thường này á, phải không này? Thì mới con mới thấy là cái gì, cái ta của mình, cái bản ngã của mình mới là không có. Dùng cái vô thường đó mình mới diệt được cái vô ngã, cái hữu ngã của mình, thì cái đó là chứng chi trên cái biệt thể. Còn cái kia đó là trí vô chung với cái pháp đó là thấp nhất. Thì quay trở lại đó thì mình mới biệt thể cái hữu ngã này, mình mới vô được vô ngã. Nắm chưa? Nắm được chưa? Biệt thể không có còn, thì cái thường kiến nó bể. Gạt chưa hả? Đi không thì không phải không? Mấy con nghe không? Trí mà thống nhất cái pháp thì mới thấy biệt thể của cái danh sách của mình, không có chủ, không có con, thì cái thường của mình mới thường kiến mình mới gãy. Mấy con nghe kịp không? Thì nếu mình ứng dụng cái phương pháp thứ hai vô, hai cái này vô, đi đâu nhà, đúng rồi, phải đi đâu. Nó vừa xét lên một cái là mình thấy biệt thể liền, đồng nhất cái pháp, và mình biệt thể cái mình. Không có không có một không có gián đoạn. Biệt thể, không có tội. Cái thường của mình gãy thì mới ra được chưa? Thế mà mình không biết cái vận dụng ra đó, mình cứ lặp đi lặp lại mọi, và mình đi tìm nữa thì mình áp dụng nó mình thấy liền, và nó không có gì khác biệt, mà không có gì sai biệt, mà không có gì gián đoạn hết á. Thế không? Thống nhất với các pháp thì mình tất cả mình đều là gì? Dị biệt hết, không có cái gì là đồng nhất, không có gì là cũng tồn tại của mình, thì cái thường kiến mình mới có. Khi cái nào gọi là biệt thể là phá cái thường chấp của mình, cái thường kiến của mình. Hãy nè, mấy con nghe được không? Được chưa? Nên nè, khi cái chân mà con đụng vô một con tảng đá, hiểu nè, cái chân mà con đụng vô một cái mũi kim hay là một cái đinh, hiểu nè, thì cái xúc đó mà con niệm được đó, mà cái trí mà con chứng chi được đó, thì con thấy biệt thể cái chủ của mình đi. Nó còn là chủ của mình, là thấy cái biệt thể gì? Phải không? Đúng không? Nhất chưa? Cái chân á, đạp vô cái đinh, xúc á, mà cái trí nó bắt được cái pháp đó, thì mới thấy biệt thể của mình là gì? Không làm chủ được cái bản thể mình. Mình đi chạy. Đúng rồi. Nó phản ứng liền. Mà phản ứng nó bên ngoài control của mình, ngoài cái kiểm soát của mình. Mà mình không chơi chuyện này cái đó đó, mà mình không có trí mình phải hiểu cái đó đó, mình lặp lại trong cái trạng thái của một cái thói quen. Rõ là cái thói quen. Không. Tại sao người ta chứng đắc được mà người ta tìm mới được, mà tại sao mình không chứng đắc được mà mình còn ở trong cái trạng thái lặp đi lặp lại này, là do chỗ khoảng cái đó đâu, chỉ có đó thôi. Chịu chưa tập chưa, nghe tập chưa đấy, có ra được cái chưa, mình cái béo béo nè, còn chưa cái phi cần lao nó vô cằm á, là cái chiến chấp ngã của mình á, nó lớn lắm. Nó có hai loại ngã. Nếu mà con đọc ra trong cái bài mà trong cái phần mà liên quan tinh sinh này này nha, con biết để suy kể cho mấy con nghe. Đúng rồi đó, đảm ngã tiểu ngã thấy không, cái trí tôn ngã mình có không? Có, từ khi mình sinh ra đó nha, con người mình sinh ra đó, mình nhỏ bé lắm, mình sẽ nhìn thấy cha mẹ mình đó là những trí tôn ngã để mình nương tựa. Xa một chút thì mình sợ hết. Khi mà mình sinh ra đó, mỏng nhánh yếu đuối mà không có gì mà bảo vệ được mình á, thì mình phải tìm được cái trí tôn ngã này, thấy không? Cái đó là bản chất cả. Còn đi tới cái trí tôn ngã đó là cô càng nương vào trong cái một cái mạnh lực nào mà nó mạnh hơn mình á, thì cô có cái bản sinh mệnh ngã của mình lên, tìm cái chỗ của cái nương này. Và mình có cái chỗ, mình có cái thôi mình đang nương, thấy chứ? Hai cái đó là từ khi mà ra đời, từ trong bụng mẹ đi cho tới ra đó, là mình có hai cái này nó đi như bóng với hình với mình. Bên ngoài nó là chí tôn ngã, ở trong con người của mình đó là bản sinh mệnh ngã. Biết có nghe được không? Hai cái đó không có tách rời ra được, và nó luôn luôn nó có trong cái ý niệm của mình vậy đó. Mới có nghe được không? Thì khi mà con đi vào cái pháp hạnh á, biết mà, nếu mà con không dùng trí mà thấy được pháp á, thì khi mà con té đó thì con trở lại hai cái này. Khi mà con đau á, con trở lại hai cái này. Ảo nè, mấy con nghe không? Khi mà mình vui á, mình buồn á, trở về hai cái này. Và mình không có thấy phạm nữa, và mình mắc luôn cái trí mình đã biết hai cái chuyện đó, nó chụp lên trên mình đấy đấy, mấy con nghe chuyện không đó, hiểu thấy chưa? Nên á, khi mà đi cực lao á, là mấy cô phải tìm lại hai cái này này, trí tôn ngã và bản sinh mạng ngã, hay là bản ngã, cái bản ngã của mình và cái bản ngã ở bên ngoài và bản ngã bên trong. Con biết kèm không? Con nghe kèm không? Đại ngã và cực ngã đó, nếu không nè. Nên ngày tịch sử đó, ngày cái câu kệ mà 353 đó, con coi nè, mình ngã người đời há khỏi qua. Nghe ngài nói đây, mình ngã người đời há khỏi qua, chấp gần chủ quản đều là do ta. Mình là chủ quản của cái bản ngã này, nói cho nè. Chế quyền chẳng mấy quy về bổ, định đặt nhiều tên nửa lít xa, mình đặt tên đổi thôi. Chứ thật ra đó, nó chỉ có hai cái tên gọi là gì? Bên ngoài và bên trong. Bên ngoài và bên trong nè. Thế con nghe được không? Thế nè, bây giờ mày con thấy nè, ở trong nhà đó, thì con á, là có cái bản sinh ngã của con, thì nó đứng ra, nó ngó ra ngoài đó, con chào con mẹ nó nè, chí tôn ngã của nó. Phải không nè? Bây giờ mình dâng ở trong nước á, thì mình có cái bản ngã của mình và chính quyền nhà nước á, có cái chi tôn ngã của mình đưa. Không có qua cái đó. Và khi mà cô nương vào hai cái đó, cô không cần phải lo tu hành gì trên đó. Giao hết rồi, người ta lo hết, vô là khi cần làm. người mà chấp vô cái ngã rồi đó, họ không cần làm mỗi chuyện gì đó, có sự an bài, có sự sắp đặt hết rồi, mình cứ theo đó mình hưởng, theo đó mình có thôi. Thế con nghe kiểu đó, đứa bé đó mà nó được có người mẹ, người cha mà nuôi dưỡng và bảo bọc đó rồi đó, nó đâu có lo gì đâu. Nên người ta nói cái tuổi nó là ăn chưa no, lo chưa tới đó. Là cái tuổi đó là gì? Nó sống vô cái ảnh ngã của cái từ mà nó nương. Không biết kêu không? Còn khi ra khỏi cái mặt ngã đó đó, thì bắt đầu nó mới nỗ lực lên. Nó phải tìm cái sự gì để bảo vệ cái mặt ngã của nó, cái mặt ngã của nó. Khi nó ra khỏi cái mặt ngã mà nó nương nhờ, thì có đất lần nó có cái gì? Cái to cái tàn đó rồi. Mà nó càng thành công bao nhiêu đó, cái to ta nó càng lớn hơn. Còn là nếu như mà nó thất bại, nó sụp đổ đó, thì cái tiểu ngã đó nó càng chấp giữ vô nó, mặc cảm tự ti nó. Nên coi nghe kịp không? Mình có cái đó không? À, có cái đó, có mấy cái đó đó, mấy cô nghe không? Và cái thứ ba nữa đó, cái thứ tư đó cô đó, tất cả như thật của pháp, pháp như có đó gọi là chân như thực tích, là như thị pháp. Mấy con nghe kịp không? Hiểu mà. Thấy chưa? Rồi chưa? Rồi này, để xem nó có nghe. Con để xem kể nó có nghe này. Trong cái phần mình chân như thực tính là như thị pháp đó. Khi mà cô làm một cái điều bất thiện cầu đó, là bất thiện nghiệp. Khi mà cô làm một điều bất thiện nghiệp cầu đó, bởi ba yếu tố, vì tham mà cô làm bất thiện nghiệp, vì sang mà cô làm bất thiện nghiệp, vì si mà cô làm bất thiện nghiệp, một trong 10 cái điều bất thiện hay là điều ác, sắc sanh chẩm cấp tà dâm vậy đó, mấy con nghe kịp không? Thì con mới thấy rằng là gì? Đó là cái nghiệp lực rồi đó, nó sẽ có cái nghiệp báo như thị báo của nó hiện bài. Còn có cái gì mà cô làm bất thiện thay đổi đây? Cô nghe kịp không? Phải không nè? Nhân nhân nào thì gặp quả đấy, nhân nhân nào gặp quả đấy, nên như thị pháp. Chứ cái người mà nghiệm được cái đó đó là người đó là quá xuất sắc rồi đó, họ có kiến thức đó. Trên đời này gieo nhân mà không gặp quả sao? Không có đâu. Nước trời tuy rộng nhưng như một sóc một mảnh mang phải lòng nữa đến đây. Thì lúc bây giờ đó họ mặc nhiên ở trong cái trạng thái gì? Như thị pháp, họ an hạnh. Để vì sao? Họ đối diện đó với một cái danh sách của mình thành công. Cái khô, cái nước cũng khô. Số nghèo đi đến số mô cũng nghèo. Mấy cái này, cho nên như thiện pháp. Cho đó đó, còn cái người mà thiện pháp họ làm, không biết gì không? Thiện pháp họ làm ra đó, họ tạo ra những thiện pháp là vô tham, vô sân, vô si đó. Họ làm trong thập thiện nghiệp hay là thập thiện sự, thập phúc hành tâm. Nữa nè, thì họ nói chứ, họ an nhiên, họ hưởng phước mà. Không nghe kẹp không? Thì nó lắm. Nhưng nghiệm lại coi đúng không? Xác suất không có cái gì mà nó y khu gì hết á. Như thị pháp là bốn pháp. Thì cái như thị pháp này, nhớ cái người mà có cái suy nghĩ đó là họ, hay là cái pháp mà thống nhất cái pháp, trí mà thống nhất cái pháp, hai cái đó, hai cái khác biệt. Marika, một đời làm việc thiện, tao qua nói một đời làm việc thiện, chỉ nhớ là một câu nói dối hay là chùa giảm với ông chồng rồi. Vua Marcella đấy là 7.000 trong vua giác được. Thế như thì pháp đấy, con đấy, ấm nè, nếu ông thạch sùng mà thua cái mẹ kho, thế không tự hào là ông có tiền đầy đủ, ông thách đố ai có gì ta cũng có, người ta có cái gì ta đều có. Mà ta có những cái điều gì mà có thể người ta còn không có nữa, thì đưa lên cái mẹ kho ông đâu bao giờ có. Ông thua không? Thua. Thì mới có nghe một đời cũng có làm việc thiện nghiệp đó, mà như thiện pháp là cô sẽ có được cái quả phước báo của vị thầy của đó, pháp nó sẽ trở lại con được ăn vui người mặt trời đó. Thì cô quên đi 26 của nó, quên đi 26 của nó. Đức đó không có. Và khi đó đó, thì lúc đó đó, cũng mất trí liền. Và lúc đó đó, cũng rớt vào trong cái trí tôn ngã, bản thể ngã, ở trong cái trạng thái rồi, chấp ngã. Mấy con nghe thiệt không? đến đó. Vậy thì sao có một phương pháp để mà phá vỡ? Cô phải tìm tất cả bốn phương pháp này là để kia cho cô phá vỡ cái tà kiến. Tại người ta nói như thiền pháp thì nó đúng ra đó, đó cũng là tà kiến. Chứ không phải là dùng cái pháp mà phá. Cái này là cái pháp để đối trị, nhưng mà nó phải đối trị phải hiểu cái thực tính của nó, bản chất của nó thì phá được cái kia. Thế nó diệt tà kiến mà, diệt tà kiến mà. Ê, tôi làm thiện, tôi làm việc thiện, tôi hưởng phước mà. Và bạn làm bất thiện là bạn thờ bạn lo đi, bạn lo chuẩn bị đi, cũng bảo nó tới cho bạn mà, hiểu không? Người mẹ gây vào trai hết tất cả lo sót, hay con trai cả sót chửi mắng người ta hết. Thì người ta đã chết rồi, cái bà ác phụ này bà chết thì bà đi địa ngục à. Nhưng mà bà sanh tứ thiên dư, tại vì bà nhớ lại bà nhượng y áo cho tụi con. Như thiện pháp chỉ là cái đó tạm biệt. Trừ khi còn có trí, nếu có trí thì mẹ đi. Hiểu chưa? Hiểu được chưa? Nó như vậy, bất kỳ bất diệt, như thiện pháp. Nhưng mà có mình có thì mình không có trí, mình sẽ có trình ra là phải kiện. Phải không? Dành nó thay đổi theo nó, sắc nó thay đổi theo nó, mình đâu làm chủ được nó đâu. Thì có nghe được không? Chính cái đó đó, mình bị tà kiến là vì mình không hiểu được pháp. Bốn phương pháp này mình không dùng, mình không biết. Thì mình tà kiến, Đức Phật gọi là người đó còn tà kiến. Người đó còn thấy sai chấp lầm. Tại vì họ có trí. Cái kia chia em này mà cô coi lại đi, trong cái pháp của chi pháp đó, ba cái tham thành đó, tham nè, tà kiến nè, ngã mạn nè. Khi có tà kiến đó, thì có ngã mạn, thì trong pháp nó gọi là gì? Trên tà kiến thì bắt trên kiến, đúng nè. Khi mà nó có ngã mạn thì có tà kiến, khi mà có tà kiến không có ngã mạn. Không bao giờ có hai con sư tử, hai con chú tể sư lập trong một khu hình nữa nè. Một con thế nè, khi mà cô có tà kiến đó, và chỉ cái ngã và những cái người mình chấp vô đó, nó tà kiến rồi đó. Cho dù nó có bản sinh mạng ngã hay là cái trí tôn ngã đó, nó chỉ giữ cái kiến là ta yên chắc, ta bền chắc, ta yên tâm, ta có rồi, ta sống trong cái tà kiến. Mấy con nghe kịp không? Còn cái khi mà người mẹ nó mất, hay người cha nó mất, hay cái chỗ nương tựa nó mất, thì nó mới thức tỉnh ra. Nó phá cái gì? Nó phá cái tà kiến cho phải nó thức tỉnh vào với cái trạng thái gì cái ngã này. Không có chi là bệnh dụng, không có chi là tồn tại, không có chi dù là những chặt cả. Mấy con nghiệp không? Khi mà mình mắc cái ngã đó, thì mình mới mắc đi cái tà kiến. Mấy con nghiệp không? Còn không á, mình còn cái ngã đó, luôn luôn cái tà kiến mình đứng đầu. Tà kiến mình đi đầu. Mấy con nghe kịp không? Do đó, mấy con nghe kịp không? Nên trong cái pháp mà mình học, tham tương ân kiến là đi đầu, tham bất tương kiến mới đi sau. Mình phải học phải đó. Chứ không phải tình ngẫu nhiên đâu. Cái pháp mà đặt ra một cách ngẫu nhiên đâu. Tham tương kiến vô dẫn, tham tương kiến hữu dẫn. Sau đó, tham bất tương kiến vô dẫn, tham bất tương kiến vô hữu dẫn. Mấy con nghe kịp không? Đầu tiên nhất là tương kiến, tà kiến lúc nào cũng đi đầu, chứ mình không có, mình cứ chấp vô cái tà kiến. Thấy con nghe kịp không? Kịp không? Do đó đứa bé mà nó nương vào một người mẹ, nó nương vào một cái bản ngã nào đó, thì trí tôn ngã nào đó là đang có tà kiến, chưa nói tới cái ngã của nó. Nhưng khi mà nó sụp đổ đó, mắc ra cái con nương tựa, mắc được cái điểm tựa của nó đó, thì cái đó cái kiến đó nó mắc ác là à. Theo gì là tồn tại, không có gì bệnh hiểm, không có gì dịnh hành, không có gì dịnh cũ. Nó mới thức tỉnh lên. Mấy con nghe kịp không? Kế tiếp, khi mà trên con đường mà cô đi tới 10 cái kiếp sử mà cô diệt trừ đó, thần kiến ở đầu tiên, thủ thần kiến đầu tiên trong 3 kiếp sử, giới cấm thủ, cái thủ đi giúp kiến. Mà kiến này là kiến chắc. Mấy cô nghe kịp không? Do đó cái người mà tu tập á, mà vô tới thường, vô cái tầng thứ nhất của bậc thánh á, quả Như Lưu đó, hay là Thất Lai đó, là họ kiến giải Dasanina. cái ngã để giết cái tật ấy, chứ không phải là diệt được cái ngã đâu. Chưa đó, lên tới tam quả anh hữu tha chưa đắc được a la hán là gì, còn cái ngã mạn lúc đó họ mới diệt cái ngã mạn. Cái ngã mạn đó là cái khác nữa, mới có nghe kịp sinh đạo. Do đó nó còn phải biết tuần tự pháp và mình phải biết cách dùng trong bốn cái pháp này, là chỉ dùng để cho cô phá cái tà kiến mình, phá cái kiến chấp của mình. Biết con nghe kịp không? Nha, nha, nó có đọc cái câu chỗ này. Sư chỉ con nghe này, cái chỗ 419 á, phương pháp phi cần lao đó, 419 phương pháp phi cần lao đó, là cái tà kiến chấp về cái bản ngã, chứ không phải là ngã mạn. Nên con nghe kìa không? Kiến chấp ngã là cái tà kiến chấp vào cái ngã. Ngã nó có hai, chí tôn ngã hay là bản sinh mạng ngã. Nhưng mà anh ở trong cái tà kiến. Nên con nghe kìa không? Nghe chưa? Hết nè. Chứ đừng có nói là kiến chấp ngã là cái người đang bị ngã mạng. Họ đang sai. Họ thấy sai, họ chấp lầm. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Chả dần âm, dần trầm lại rồi. Chứ mày có đang ngã mạng. Nghe kịp không? Được chưa? Nha. Được chưa? Rồi xin chỗ này. Cái câu chỗ này là xin muốn hỏi nè. Như vậy thì như cái người mà tà kiến á, như cái người ngã mạn đó, hai cái đó khác nhau chỗ nào? Mình không nghe kịp không? Chứ người này còn tà kiến, người này đang có ngã mạn, hai cái đó khác nhau chỗ nào? Cái người này có tà kiến, người này ngã mạn, thì cũng khác nhau chỗ nào? Mới phân biệt được à? Thì mới biết được đó. Chứ còn không á, họ sẽ nhập nhằng chính bản thân của họ, và chính mình sẽ bị làm lẫn cho họ nữa. Họ xưng họ là tham quả, họ xưng là nhị quả, mình làm chết đi. Không, mình phân biệt được. Người anh còn tà kiến là anh loại nào, người anh ngã mạn anh là loại hạng nào, mình đã biết liền. Nghĩ cả bản thân mình và mình nhìn người khác cũng các biết cô phân biệt được không? Sẽ chỉ cho họ. Chồng có gì không? Cái này là ghê gớm lắm mà. Mình mới đi ra đường mình mua hàng mà làm á, mua hàng giả ra đừng chết rồi. Thế đó, mình đâu có mua hàng giả, mua hàng thiệt, không mua hàng giả. Giả không chịu, không chịu. Mình nghe cái người đó, nghe sư nói, đừng nghe cái người đó, người đó tà kiến lắm, là khác. Khác chỗ nào? Người đó ngã mạn lắm mà, là khác chỗ nào? Để thôi, mấy con nghe kiểu không? Sau này có phân biệt được, nha. Cái người mà còn tà kiến đó là người đó phàm phu, cái người mà ngã mạn đó là bậc thánh, tập bất lai là ít nhất là họ phải từ chỗ đó trở xuống. Do đó đó, còn cái người mà chấp cái bản ngã này đó là họ đang ở phàm phu, là kiếm chấp ngã thôi chứ không phải họ ngã mạn. Mình có phải phân biệt liền. Do đó đó, người ta hỏi cái người này tà kiến là ngã phàm phu, tại cái cửa ngõ vô chưa cho vô tới bậc thánh lại mà chưa vô dự luôn mà. Còn ngã mạng đó hả, là Iblis á, anh cũng là thất lai rồi, anh cũng nhất lai rồi, hay anh đang bắt lai rồi đó, coi chừng á. Nhưng ngài anh luôn có thái đó, nên ngài không còn chấp sai, nhưng mà họ không giết được cái ngã của mình. Con nghe kịp không? Là vì sao? Ngài đang sống trong cái bản ngã. Nghe kịp không? Mấy câu nghe kiểu không? Do đó, cô nhớ nha, khi mà phàm phu nó có đủ 8 tầng nha. Nhưng từ mà thất lai á, là tới nhất lai á, tới bất lai á, thì đồ thứ nhất, đồ thứ ba không còn. Mấy câu nghe kiểu không? Cô phải cảm thấy những cái đó mình phải học cho kỹ để mà mình nhận xét được. Và từ đó đó mình mới tu tập, mình diệt được cái gì của mình được không, và mình gian lòng được đúng phương pháp mà. chứ còn không có mình được tự hay là mình nhận nhận đó mình ăn tu không có chất lượng. Còn cái mà có nhiều người ta nói cái người đó ngã mạn là cái là kiến chấp ngã không kiến chấp ngã rồi mà. Nó đang kiến chấp ngã kiến chấp ngã nãy giờ sư nói đó nó kiến chấp ngã rồi chứ nó không phải nó độc hàm nó độc hàm là thật còn mấy con nghe kẹo thảo không nếu không phải cẩn thận nha do đó đó mình học mình biết à học một ngày mình mở một trí lên chứ nghe không anh này tạc kiến quá trong tạc kiến á nó đủ chọn chuyện hết trơn anh có thường kiến anh tạc kiến anh có đoạn kiến anh có hữu kiến vô hành kiến vô nhanh kiến mấy con nghe kẹo không nó nằm trong đẳng quan trên ba nhưng anh chưa có biết cái gì là ngã mạn đâu tu một thời gian rồi đó họ lọc nữa rồi đó cái trí họ càng ngày họ phát triển lên rồi đó cái ngã họ các bạn cảm thấy tự to ngã nó to không có thấy sai nhưng cái ngã của họ nhiều không được mấy con nghe kẹp họ không thấy rằng sai nữa. Họ biết từ có nhân có quả có tội có phước em nè họ biết hết á nhưng mà cái ngã của họ nhiều cái đó đó là một quan phương pháp nữa lên tới bốn pháp lên tới tầng thứ tư đó năm cái thường và kiết sử đó mấy con nghe kịp không nó mới hiện hữu mấy con nghe kịp không do đó đó thì khi lên tới năm thường và kiết sử đó là thứ nhất là gì ai sắc này là sắc giới đó nhưng mà ai sắc nữ nha đó là ai ai được sắc chứ phải ái ái sắc rồi là ái nữ ái dù sắc ái nam nha không dành đúng không thứ tư ngã mạn thứ ba vô mình cái cầm kẹp không nói chuyện nói chuyện trong cái đó đó thế là khi mà tới cái ái sắc và ái dù sắc đó là trong đó đó họ đang đem là trong cái tham mấy con nghe cầm không nghe chưa tham cái này là gì bắt đầu tiên nó còn bốn của tao nó còn tham mà mấy con nghe cầm không rồi hấp dẫn này là gì là si chi pháp nè ngã mạn là bọn tham phật chưa là si vô minh là si chi pháp mấy con nghe cầm không biết chưa nói chưa đúng không ở đây đúng là si phật si phật tại vì sao si nó không tách rời được nó là biến hành si phật nó không tách rời được nó là biến hành si như tàm như quý trọng cử hay là pháp danh si như tàm như quý trọng cử bốn cái pháp này nha là bất thiện biến hành là khi một bất thiện nào trong bốn cái tâm sở này nè mà nó sanh ra đó thì cái bọn si phần này nè nó đều có mặt và nó có tách rời nên không tách rời luôn luôn nó có mặt luôn có mặt nên mình đó là si phần mấy con nghe hiểu không được chưa do đó đó khi mà cô lên trên cái phần mà lên trên cái phần mà gần bốn tầng đạo đó tầng thứ tư đó A la hán từ đạo lên cái quả đó thì mấy con nhớ nè trong cái phần mà gọi là bắt lại quả gọi gì chứ bắt lại quả con mới tiến tu lên tới vô sinh đạo và từ vô sinh đạo nó mới sinh ra vô sinh quả nó bắt được chưa thì mấy con mới nghiệm ra được là khi mà cô đến các hai cái dòng đó đó thì họ mới nghĩ thế này lúc có tâm họ sinh lên cái tâm cái người mà bắt lai nó sinh lên nếu như ta không đắc đạo quả kiếp này nếu như ta không đắc đạo trong cái kiếp này ta sẽ trở về vô sắc giới họ dính vô cả sắc giới liền ta chạy về mũi tình phương tới thấy chưa họ cầm chắc trong tay và cái tâm thức của họ đó họ có khởi lên cái đó liền cái đó là kiếp sự tại vì họ có cái bài toán đó ta tiến được và thấu luôn được ta tiến thành vô sinh mà ta không tiến được ta về sắc giới tao không mất, tao đâu có tao bị kẹt đâu. Đã ở góc trong cái một cái tâm thức đó. Không, automatically. Không, automatically. Cô phải cẩn thận. Lúc đó đó, mình còn nghe tôi không đắc đạo vào chuyện này. Đâu có gì lo đâu. Đâu có sao đâu. Em nè, tại vì họ còn tạc kiến. Không có tạc kiến đâu. Kiếm mấy ông, họ nghĩ chứ, ta có đường rút lui. Tiến không được thì thôi. Tiến tới là vô sinh đạo. Rồi vô sinh quả. Em nè, còn không á, thì họ có gì? Đừng có ngũ tình vô thiên, vô thiện, vô việt, vô nhiệt, thì nghĩ nghiêm tiếp. Sao cố gắng? Ở ta đã tà tùi, đừng có tay giải thoát. Cầm chắc trong tay mà. Cái ái đó đó, họ dính vô trong đó, họ đinh lên đó. Chính cái đó đó, họ mắc cái con đường này, phi cần lao, để mà đi tới đầu quả, vô sinh. Họ đứng phân nữa, tâm họ phân nữa. Không có ốp áo mà. Không có cảm biết nữa, không có cần thắng nữa, không có nâng đỡ được nữa. Được, không có, không được, cũng đâu có sao đâu. Nên cái chữ ái sắc này nè, ái vô sắc này, không phải là cô đang ngồi hàng khô mà cô ngồi thiền. Cô dẫn móng này sanh về sắc giới, vô sắc giới để mà để các bộ đó. Thế đó là sắc, ái đó là ái tài kiến. Họ không có, đối với phần này nè. Ai sắc, ai vô sắc giới này của các bạn tam quả mà. Chứ đâu phải là của cái phàm phu của mình đâu mà cửa đi bước vô đâu. Mấy con nghe kẹt hơn. Chính cái đó mới là kiết, kiết sử. Nắm định chưa? Nắm định chưa? Nha. Mấy con nghe kẹt hơn. Cái chỗ ái vô sắc này, ái vô sắc giới này nè, là của bậc A, anh Hàm. Nhé, yeah. Mấy con nghe kèm không? Mấy con nghe kèm không? Quyết chưa? Rồi, cái thứ nhất. Giả về thực tế này, đến nè. Nên là mấy con nghe kèm không? Hey, bên này thời tiết nữa. Xấu, đi không được. Tiết nè, mưa nè, bão nè, kẹt xe nè, bên kho hay bên nè, cả trăm chiếc xe đụng nhau nè, liên quan đến nè. Thời tiết nó đổ xuống nè. Mấy không? Thế ta đi không được, ta nhà ta có sách kinh ta đọc. Ta có pháp hành ta hỏi, không sao đâu, đúng không? Đúng không? Thế người ta đi không được, tiến không được, vô chùa học, phải không? Bên này học kịp vô lớp được, ta ở nhà ta có kinh sách ta ở nhà ta đọc, chỉ thấy không? Thì cái mọi người đó đó, họ có một cái tư tưởng nói gì? Mà thời tiết xấu đó, người ta học đi chùa được, ta ở nhà ta đọc, ta có kinh, ta có pháp hành, ta có tu, ta làm được, lấy con nghe. Đó là những người ta có gì? Ta có chương trình bắt cóc. Chương trình ái sắc giới hay vô sắc giới là chương trình bắt cóc cho bậc học bất lai. Họ có con đường đi về. Cái đó đó, họ đang ở trong hai cái diện đại diện, mấy con biết không? Ở trong cái trạng thái, một cái vô minh không biết, cái ngã mạn còn nghĩ. Cái phóng dật là gì? Nghĩ như thế. Rất nhiều. Nghe chưa? Cho đó năm cái thượng bằng thiết sử này không thể tách rời được. Và năm cái tình phẩm cái sự này không thể nào nói với cái người phạm phu có được. Phạm phu của mình thì chỉ có những cái con đường là thành kiến mà đi với cái thủ chức này. Chứ đừng có nói tới ba năm cái này. Nghe kịp không? Do đó, người nào có năm cái tình phẩm cái sự là người đó đang ở trong trạng thái gì? Một trong ba tình thánh hay là ba quả thấp. Phải có. Còn người phạm phu mà nắm tới cửa. Thế đó nếu mình nói chứ, anh ấy còn ngã mạn, người đó lên tới thượng phần cũng sợ luôn đó. Ngồi thiền không được, thống dập lắm. Vì là họ lên tới thượng phần thì sợ luôn đó. Mà hay. Nằm ở trong cái tên này, hữu thanh kiếm trong năm cái ngũ quần. Tưởng, hành, sắc, thức, mấy cái đó. Mấy con nghe kịp không? Chứ chưa có. Hãy nắm cho chắc, hãy nắm cho rõ. Do đó, người ta nói, người này còn tà kiến, biết hành người đó đi. Hay là người trí, hoặc trí giả ta nói chứ, anh còn tà kiến lắm. Là mình họ biết mình đang vị trí nào đi. Anh ngã mạn lắm, thì bắt đầu mình phải cầm hộ mình. Được chưa? Nghe chưa? Mình phải nghe cho kỹ, và mình phải biết pháp, và mình phải có trí. để mình hiểu nhá, chứ không phải mình nói nó như con, nó như con bè theo theo cái đường đó không có được, mình nói chân đúng nên mới không tin tiền không. Ê, anh có phi cần lao, anh chưa trốn đi, anh có điểm tựa rồi, anh sống trong cái điểm tựa đó rồi, anh bám trong điểm tựa, anh không cần lo gì nữa. Như thị pháp anh chắc rồi, tôi bỏ ống rồi chắc chắn tôi hưởng mà, đâu có gì mất đâu. Cái đó đó là mình đang ở trong gì, là tà kiến, mình là hàng người gì, phàm phu. Chứ hiểu chứ tà kiến chưa, giờ có hiểu muốn pháp này chưa, giờ cô phải tu hay cái cách gì cái tà kiến này không, có biết thế nào là gì thống nhất để mình diệt cái tà kiến, thế nào mình cũng biết biệt thể để mình diệt cái tà kiến, thế nào mình biết phi cần lao để mình diệt cái tà kiến, thế nào mình như thị pháp để mình diệt tà kiến, không có cái nào mình như thị luôn luôn là trong tam tướng vô thường có đau vô ngã mà. Mấy con nghe kịp không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Còn phía cần lao không có điểm tựa, người nào còn nghĩ tới điểm tựa thì người ta không có có cái gì gì kia. Thì chịu mà không có gì bền vững, tâm tướng mà chứ đồ này có tâm tướng mà, chính mình đây còn không có thật, không có bền vững mà. Dành nó đi theo dành, sắc đi theo sắc, mỗi ngày nó mô thay đổi, mỗi phút kia nó đều biến đổi, nó không có đồng tồn tại, phải không nào? Mấy con nghe chưa? Ngay cả họ nói cái ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo hoa tương bệnh là như thị pháp, không có cái gì mà bị thải, không gì mà khác biệt, tất cả là như vậy, nên an bằng, an bài. Hãy để yên đi, mỗi pháp nó bị an bài theo số của nó, cái đó là như thị pháp. Hãy để yên đi, mỗi pháp, mỗi số, mỗi pháp nó đều có an bài theo số của nó, để coi an bài như vậy. Mấy con nghe kịp chứ nó, hiểu nè, được chưa? Mình còn nắm được chưa? Nên mình học cái pháp liên quan đến sinh. Liên quan đến sinh đó là một chuỗi liên tục, giống như cái thuyết domino vậy đó. Để con nghe không? Nhưng mình có sinh hành, hành có sinh thức, thức gì mình sắc. Đó, nó liên tục như vậy đó, giờ không gián đoạn đâu. Thì nhìn vô cho đó đó, mà mình thấy đúng như vậy đó, mình đang ở trong trạng pháp gì? Như thị pháp mà thấy tà kiến. Mình tu liên quan tiên sinh này là mình diễn đầu tiên nhất là gì? Tham kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, chứ không phải mình đeo tu để mình đi liễu trì liên quan tiên sinh này. Nếu con nghe kịp không? Hiểu không? Hiểu không? Do đó đó, thì cái đầu tiên nhất đó, con nghe kịp mà tà kiến, thấy sai mà chấp lầm á, là nó nằm ở trong cái bọn mà tham phần đó. Nếu nó con nghe kịp không? Tám cái tâm này nè, à, tám cái tâm này nè, ha, nó cũng có bốn đôi, cái một, cái hai, cái ba, cái bốn, cũng như cái tám cái tâm đại thiện này nè, nó còn có bốn đôi, nếu là cái một, cái hai, cái ba, cái bốn, thì cái này đó là nó opposite cái này. Thì khi mà cô sống với cái bốn cái tâm đại thiện tương trí này, bốn tâm đại thiện tương trí nó chỉ khác biệt nhau cái hỷ thọ với xả thọ đó, thì cũng mới giải quyết được cái tám cái tâm, cái tham này. Nếu còn nghe kịp không? Nhưng tâm tham nó có là nó bởi bọn si phạm. Do đó nó mới còn biết khi nào mà bốn cái tham này đã kiến hay là bốn tham này bất tương kiến là đều ở trong hai cái loại này, si hoài nghi và si phóng dật của bọn si phạm. Cái chi phó ngay khi mà bạn đã có tham đã kiến đó là cô đang bị phóng dật. Phóng dật bởi gì? Với cái pháp hay là phóng dật với cái tu của mình. Mấy con nghe chưa? Với cái pháp mà nó mạnh quá thì cô bị phóng dật đi. Với cái tu của mình á, mà không có vững á, thì cái trí mình tán mà không có kết quả. Hai cái đó mình phải tìm lại. Mấy con nghe kịp không? Với thì với cái pháp mà nó mạnh quá mình mắc mình, hay nữa là mình tu mà không có vững thì mắc của mình đi, mình phóng dật ra. Thì mấy cô biết không? Cái trạng thái đó là chỉ trong trạng thái hữu thăng kiến, nó chưa đến trong trạng thái phóng dật của thượng mặt tiến sĩ đâu, chưa thượng bằng kiết sử đó nó có cái vấn đề khác. Cái phóng vật của thượng bằng kiết sử này nó khác với cái phần mà gọi là chào cử của si phần của tám thực hành này, nó khác nè. Mấy con nghe kịp chưa nào? Do đó đó, Anuttha đắc tam quả thiên nhãn thông phù thắng đến hỏi ngài Sariputta làm sao thì đến A La Hán, thì ngài nói chứ vì ngã mạng, vì ngã mạng mà bạn sinh ra cái trạng thái đó, ngài về thì diệt cái ngã mạng thì thứ con nghe kịp không? Ngài diệt ngã mạng bằng cái nào? Ngài diệt ngã mạng bằng cái nào? Thì con này nói trên xin nghe, ngài diệt ngã mạng bằng cái nào? Đó, ngày sau khi ta nói với ngài đâu ta vì ngã mạng mà tôn giả mà hiện giả chưa đã tạo ra được, đúng là bây giờ đi ngày về ngày gì cái ngã mạng đó, tại vì ngày sau của ta điểm đúng rồi, điểm đúng của mình đó. Bây giờ là sẽ nói với con nghe, khi mà sẽ điểm đúng với con đó là còn thằng khu đó thì nó con chỉ đánh vô cái bằng của thằng kiến rồi, còn khi nào mà sẽ nói chứ với con hết thằng khu đó thì bắt đầu nó còn mới đánh tiếp những cái kiến sử của mình còn, đúng không? Mấy cô nghe kịp chưa nào? Giờ sẽ nói câu nghiệp. Mấy cô còn hầm khu thì mình đánh gì? Ba cái phần kỹ sử thôi, đúng không? Thành kiến, mà nghi với cấp thủ, đúng nè. Đó. Thì cái đầu tiên á, cái thành kiến mà nghi với cấp thủ đó, thì cô phải đánh cái nào chứ? Thì mình đánh cái thủ chứ. Những cái gì thủ đó mà mình còn chấp á, thì mình không nói đi tới đầu đó. Mình bỏ cái thủ đi, thì cái thành kiến mình mất, thì cái hoài nghi mình gì? Để mình phải đánh biết cái đánh này. Mấy con nghe được không? Đó chứ, sẽ nói bàn còn không nói là mới cần thì không. Đó. Rồi, nhưng mà bây giờ sẽ nói chứ, mấy cô không còn tài kiến, thấy hay thiệt á. Để bắt đầu mấy con bắt đầu nhìn, à, thì là ta hết ba cái phương tiện sử được rồi. Ta chỉ còn có hai cái khô, hai cái tế thôi, là tham sân. Đến nay, rồi năm thương mật kỹ sử, bắt đầu ta tìm con cơ nào, cái băng mình nhìn. Cái tóc của mình là vậy, đúng không? Bây giờ xin nói mấy con nghe. Chịp. Nhìn trong mắt này ngoài cô định từ bên ai dắt thôi là mấy cô không còn tà kiến nữa. Mấy cô biết bốn phương pháp này cả chưa hả? Áp dụng được chưa? Và mình hành được không? Hành lắm thì chắc nha, và nắm thì chắc bốn phương pháp này khẳng rằng trên đường chút xíu đi về đang bị trời mưa nhiều lắm nha, bữa nay trên mưa tới tối nữa. Mấy cô lấy xe khẳng rằng thấy chưa? Rồi nắm được yên chưa? Đầu tiên nhất là gì? Ta lo nhận biết cái tài kiến mình đã. Đã này, nếu có nghe kiểu không? Đừng có lo ngã mạng, đừng có lo phóng dẫn. Cái chương trình này đó, ba cái này đó, sư sẽ mổ xẻ cho cô. Tới chương trình nào của cô ở trong vị trí này, sư có hết. Thấy không? Đầu tiên khi mà cô chưa vô vị trí này, mình đừng có nói tới. Pháp này, quan hệ trong quả phước báo này, sự hoan hỷ cho quả phước báo này. Xin nhiều quả phước báo ban đến cho ông Lê Xuân Tảo, ông Lê Xuân Tảo pháp nhân Thành Không, pháp nhân Thành Không Tạ Quan Cát Tường, Tạ Quan Cát Tường bà Nguyễn Thị Dĩ, bà Nguyễn Thị Dĩ ông Nguyễn Thanh Cô, ông Nguyễn Thanh Cô ông Robert Matthew Bond, ông Robert Matthew Bond xin quan nghỉ quả phước báo này. Xin quan nghỉ quả phước báo này tài quan nặng khỏi, tài quan nặng khỏi đặt bệnh được tiêu trừ, đặt bệnh được tiêu trừ tâm được an lạc, tâm được an lạc tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu, tăng hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu xin hồi hướng quả phước báo này, xin hồi hướng quả phước đến tất cả chư diêm vương, đến tất cả chư diêm vương đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài tất cả chúng con hiện ngủ tại đây, và cho tất cả chúng con hiện ngủ tại đây sớm mà được tăng tâm được an lạc, tăng được an lạc tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu, tăng hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu đều nhau cả thảy, đều nhau cả thảy chư thiên hư trên hư không địa cộng thượng hư rõ thông mọi điều long vương tầm vẫn có nhiều đồng sinh quan thị phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tâm bội các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành do thân ngữ ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chúng nổ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa đà chư thiên phạm thiên cùng là vật trời vô tưởng được mà phước con hồi hướng dân quan chúng sanh này biết hoàn toàn lãnh thấu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến đầu mắt ngay có người làm phước được rảy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhẹ chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ tịch sanh an mạng trường xin thâu phước bao cung dường hoa thành tịnh phẩm mùi hương tỏa lòng do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây ấy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vĩ đại. Các Phật tử ra về nó sẽ thành Phật.